Chương 91, xèo lai lịch. Đối với, chính là phì đỡ phụ thân. Rất kỳ quái, ở các ngươi thời đại này, vốn nên xuất hiện người cũng không có xuất hiện. Bất quá không quan hệ, hẳn là bắt được tế bào ta đều đào được. Hiện tại ta nhưng là toàn bộ trong vũ trụ tối cường chiến sĩ. Xèo cười như điên nói. Ngươi là thế nào thu thập tế bào chúng ta đang chiến đấu thời điểm cũng không có người khả nghi ở đây. Tỷ ỷ cô lô không hiểu nói. Hắc hắc lỏ gờ bác sĩ phái gián điệp người máy dò hỏi các ngươi hành tung. Người máy kia so với ong mật còn muốn nhỏ, ở không người phát hiện tình huống bên dưới liền đem tế bào hái được tay. Xem hắn lại xuất hiện à, hắn sẽ đem tình huống nơi này đưa vào trong máy vi tính. E rằng lần này qua đây chính là vì thu thập ngươi tế bào tới sẹo lấy trong không khí một cái vị trí. Ông so với môi còn nhỏ, mấy tử không âm thanh. Tuy là lấy tỷ ị cổ lộ thính lực, nghe là không có bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng đặt ở bình thường, tỷ ị cổ lộ chắc chắn sẽ không chú ý, chỉ biết cho rằng là cái côn trùng. Đi chết đi trực tiếp dùng sóng xung kích đánh cái này tế bào thu thập cơ khí. Mà sẹo cũng là không thèm để ý chút nào nói. Hành hiện tại hủy diệt nó, đã muộn á cần thiết tế bào cũng sớm đã thu thập. A ngoại trừ cái kia là mù cụ dầu người xảy đạ. Bất quá bất luận là Son gỗ cụ, vẫn là cả điệp người xảy đạ tế bào cũng sớm đã thu thập nhiều đủ. Mà nghiên cứu cũng sớm cũng đã bắt đầu. Trên thực tế ta cũng là ở 24 năm sau này tương lai mới có chế tạo hoàn thành, sở lấy các ngươi liền cam chịu số phận đi, ha ha ha ha. Không thể lỏ gỡ nghiên cứu sở sớm đã bị chúng ta bị hủy. Tỷ ỷ cô lô hỏi. Còn tù thờ ở sở nghiên cứu tầng hầm ngầm. Xeo nói. Đúng như vậy áp tỷ ỷ cô lô cao mày nói. Đi tới thời đại này phía sau. Ngươi theo chứng tiến hóa thành bộ dáng bây giờ. Vì sao cần thời gian 3 năm? Phải dưới đất đợi đủ 3 năm. Ta mới có thể phát sinh dục thành thủ. Xeo nói rằng. Lại tựa như có lẽ đã hơi không kiên nhẫn. Nói. Được rồi đừng nói nhảm. Hiện tại, nên ta hấp thu ngươi tinh hoa nư á a. Còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi vì sao muốn cố ý từ tương lai về tới đây cuối cùng? Tỷ ỷ cổ lộ hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Đây cũng là tỷ ỷ cổ lộ muốn hỏi nhất, khi trước những vấn đề kia cũng là vì mất cảm giác sẹo, từng bước dần dần giảm bớt sẹo cảnh giác, để sẹo tin tưởng chính mình đã nhận mệnh, sau đó trả lời vấn đề của mình. Nếu như ngay từ đầu liền hỏi như vậy, Sẹo tuyệt đối là sẽ nghi ngờ. Không thể không nói, tỷ ỷ cô lô đích thật là phi thường thông minh. Mà sẹo cũng không nghi ngờ gì, mở miệng nói, con hấp thu loài người tinh hoa sinh mệnh, tình không đủ để cho ta trở thành hoàn toàn thể. Ta phải hấp thu lưỡng chủng trọng yếu đặc thù sinh mạng thể còn bụ tơ biểu hiện, cái kia lưỡng chủng đặc thù sinh mạng thể là lò gờ bác sĩ chế tạo người nhân tạo số 17 cùng người nhân tạo số 18, đây cũng chính là ta trở về nguyên nhân. Ta không biết tương lai của ta là dạng gì, nhưng số 17 cùng số 18, nhưng là bị chuột đánh chết. Bất quá may mắn chính là, chuột có một cô máy thời gian, ta giết hắn đi, cũng ngồi cô máy thời gian tới nơi này cái thời kỳ. Mục tiêu chính là tìm được số 17 cùng số 18 cũng hấp thu bọn họ. Cái gì tại sao muốn tuyển trạch thời đại này thì ỷ cô lộ khó hiểu. Ta không biết, là chuột thiết định thời gian, ta chẳng qua là nhấn cái nút. Xeo nhún vai. Vô tội nói rằng, cũng sụt kẽ bơ là muốn tới nói cho chúng ta biết, tương lai hắn đã tiêu diệt người nhân tạo, mình có tận lực đem thời gian thiết định ở thời đại này. Tỷ ỷ cô lộ âm thầm nghĩ tới, còn tù thở còn biểu hiện một ngày ta tiến hóa thành hết toàn thể hình thái, liền sẽ được khó có thể tưởng tượng lớn đại lực lượng. Xeo mặt lộ vẻ hưng phấn nói, trong tương lai ngươi đã giết chết chuột. Vậy tại sao ngươi đến tột cùng là tại sao muốn sở hữu như vậy lực lượng khổng lồ? Tỷ ỷ cô lô cắn răng nói. Vì sao vấn đề này quá nhàm chán a sẹo chuyện đương nhiên nói ra, còn thủ thở tiếp thu lệnh chính là chế tạo ra cường đại nhất sắc bén sinh mệnh. Khả năng là bởi vì trên thân thể của ta chạy xuôi người sấy đa huyết còn có phi đơ, cùng với ngươi đại ma vương tổ cồn nổ huyết. Cho nên ta vừa muốn phải đổi càng cường đại hơn a, cái này chính là của các ngươi bản tính. Hiểu tỷ ỷ cô lô trên mặt đột nhiên lộ ra tiêu ý cảm ơn ngươi để ta hiểu đây hết thể nói. Tỷ ỷ cô lô trực tiếp đem biến thành cành cây khô một dạng cánh tay tún đoan ở, ném ở một bên trên mặt đất. A a a a tê tỷ ỷ cô lô một cái cánh tay trực tiếp dài đi ra. Cầm mới xanh ra cánh tay, tỷ ỷ cô lô cười nói, lời của ngươi rất đáng giá tham khảo, bất quá ta cũng sẽ không để cho ngươi biến thành hết toàn thể. A, ngươi thật là có quá ngu, chẳng lẽ không biết cơ thể của ta có sống lại năng lực sao? Ngươi là vì thăm dò chi tiết của ta? Sẹo kinh ngạc nói. Nhìn Sẹo, Tỷ ỷ Cổ Lộ tự tin nói, Sẹo, mặc dù ngươi hấp thu ta một tay năng lượng, thế nhưng hiện tại thực lực của ta vẫn là còn mạnh hơn ngươi, chờ chết ta làm bộ mất đi một cái cánh tay, do đó moi ra lời của ta. Hừ hừ, không ngờ tới ngươi quỷ đầu góc chuyển rất nhanh. Á, Sẹo sắc mặt khó chịu nói, đó là thuộc về thiên thần trí tuệ. Tỷ ỷ Cổ Lộ mở miệng nói, cái gì? Sẹo cả kinh. Đúng như vậy, áp Tỷ ỷ Cổ Lộ đã cùng thiên thần hợp thể, sau đó liền xuất hiện ngươi bây giờ. Đồng thời Sẹo thầm nghĩ trong lòng, nói như vậy, Long Châu cũng đã không tồn tại nữa nư a a. Ngươi bị chết, cũng không khả năng lần nữa sống lại. Ha ha ha, như vậy ngược lại là một cái tin tốt ta, chờ xem ta sẽ đem toàn bộ các ngươi giết chết. Đương nhiên, ngươi mới biết không, xem ra ở các ngươi thời đại kia thiên thần cùng Tỷ ỷ Cổ Lộ là không có có tiến hành vừa người sao? Tỷ ỷ Cổ Lộ nhiều hứng thú nói. Ân, đột nhiên Sẹo sửng sốt, nhìn về phía xa xa bầu trời. Vài cái cường hãn vô cùng khí dần dần tiếp cận nơi đây. Mù Cù Rồ, Gô Cù, Gô Han, Chút, Cơ Lìn, Ken Si Nhạn, Dẻm Trạ, trên cơ bản tất cả Long Châu chiến sĩ đều đến nơi này. Mặc dù đang Mù Cù Rồ xem ra, Cơ Lìn, Ken Si Nhạn, Dẻm Trạ ba người bọn hắn qua đây, hoàn toàn chính là đả tương du. Không đúng, phải nói là bị đánh tương du. Ở Sẹo trong tay, ba người bọn họ cộng lại cũng gánh không được một phát sóng xung kích.